pheromone của tôi có độc. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. TTTCTCDI chương 71 Dreamhouse 2255. Chương 71, Tưởng Duệ khống chế tốc độ chạy của bọn họ ở số liệu bình thường, không quá chậm nhưng cũng không cho bọn họ chạy nhanh. Có thể chạy xong muộn, không thể chạy xong sớm. Ngụy Phàm Lĩnh cảm thấy Tưởng Duệ không khác gì đang đánh rắm. Không thể chạy xong sớm, vậy anh còn nói chạy xong sớm ngủ sớm làm cái gì? Tưởng Duệ, tôi nói cái gì chính là cái đó. Ngụy Phàm Lĩnh, cầm lông gà làm lệnh tiễn. Tưởng Duệ, cậu muốn chạy thêm mấy vòng nữa đúng không? Tôi thỏa mãn cậu, Ngụy Phàm Lĩnh, tôi phát hiện, mặc kệ Ngụy Phàm Lĩnh có lý hay không, cậu ta nhất định phải cãi nhau với đội trưởng tính tình tốt thật, trong đội loạn bao nhiêu cũng chưa phát giận bao giờ phát giận, PS, ngoại trừ Ngụy Phàm Lĩnh, ha ha ha ha, cái đội này dứt khoát tên là, ngoại trừ Ngụy Phàm Lĩnh, đi tôi cảm thấy có thể gọi là đội du Việt đẹp nhất. Dreamhouse 2255, má ơi, tổ camera sắp phải xuống sân thể dục chạy với bọn họ kia. Quá thảm, không phải xem bọn họ ăn lẩu đến chảy nước miếng thì chính là khiêng camera chạy với bọn họ. Cuối cùng, tổ camera của hành trình đưa ra kháng nghị, hỏi có thể không quay chụp toàn bộ quá trình chạy hay không? Tưởng Duệ khẳng định không sao cả. Có thể, chạy 50 vòng rất mệt, nếu các anh không thể báo cáo kết quả công tác thì không tốt, vậy đặt camera xa chút quay từ xa là được rồi. Tuy đã nói như thế, nhưng tổ camera vẫn khóc không ra nước mắt bởi vì comment quỷ khóc sói gào nói đáng tiếc chen kín màn hình. Chỉ có mỗi hành trình hàng ngày không phải nói chuyện phiếm thì chính là mâu thuẫn nội bộ, mọi người ngược lại rất thích cái giọng này, cả ngày nghe bọn họ tán chuyện vô dụng. Tiền thưởng trong quá trình quay chụp của mỗi đội ngũ sẽ lấy danh nghĩa của đội ngũ đó đi quyên góp trước mắt hành trình bởi vì bầu không khí xa điêu, số lượng tiền thưởng đã lọt vào top 3 đứng đầu. Chủ yếu bởi vì những đội ngũ khác không phải đang đọc sách thì chính là đang huấn luyện, không có gì hấp dẫn, ngoại trừ hành trình. Có người cảm thấy hành trình tới đây chính là vì kiếm tiền thưởng, còn có quyên hay không, chưa chắc 50 vòng, đủ để du Việt cùng Ngụy Phàm Lĩnh nói bao nhiêu thứ vô nghĩa. Dreamhouse 2255, sao lại không quay cận cảnh chứ? Được rồi, nếu thật sự phải quay cận cảnh tổ camera rất có thể sẽ hận chết hành trình mất, tôi cảm thấy bọn họ cố ý đó, lát nữa tổ camera không quay, bọn họ liền chưa chắc đã chạy, nhưng ngày mai sẽ có lý do là hôm nay tiêu hao nhiều thể lực cho nên phát huy không tốt, vì sao mọi người nhất định phải nghĩ xấu cho hành trình vậy chứ? Đội ngũ này ngay từ khi bắt đầu đã không ngừng nhận về tin tức trái chiều, bởi vì bọn họ không có mặc đồng phục của đội, tôi cảm thấy là bởi vì bọn họ quá đẹp trai, dễ chọc phải thị phi, hồng nhan họa thủy, lam nhan cũng họa thủy. Sắc đẹp mang đến tai họa, người đẹp được ví như nước mà nước thì mang đến tai họa, bởi vì thực lực của bọn họ chẳng ra gì còn liên tiếp chiếm cứ đầu bảng, sao tôi lại cảm thấy bởi vì bọn họ là hắc mã. Người cạnh tranh có thực lực khó dò hoặc là người xuất sắc nằm ngoài dự đoán của mọi người. Mà tất cả mọi người không dự đoán trước được chứ, thế này mà cũng gọi là hắc mã. Bởi vì hành trình không có thực lực còn thích khoác lác có thể lấy được quán quân, mọi người không ưa nhìn mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại nói không ưa nhìn, không thấy thành tích của bọn họ hôm nay là hàng thật giá thật đó sao? Dreamhouse 2255, chạy được hơn 20 vòng, Ngụy Phàm Lĩnh nói. Phổi của lão tử sắp nổ rồi, Tưởng Duệ đúng là con đỉa hút máu mà anh ta cố ý làm khó chúng ta, hiện tại tôi khó chịu như vậy. Hiện tại cậu khó chịu như vậy là vì cậu lắm mồm quá đó. Du Việt chạy ngang qua nói, Vạn Dương Trạch đuổi theo Du Việt nhìn thấy xung quanh không có camera liền hỏi. Hôm nay có phải cậu đã nói chuyện với Ngụy Phàm Lĩnh hơi nhiều rồi không? Thế nào, ghen tị, Vạn Dương Trạch gật đầu, Du Việt vui mừng xoa xoa tai của hắn. Chậc chậc, hiện tại cậu thành thật hơn trước kia nhiều, nhớ tôi rồi. Vạn Dương Trạch, xung quanh toàn là camera, muốn quang minh chính đại nắm tay cậu cũng không được. Du Việt ngoắc ngoắc ngón tay với Vạn Dương Trạch thì thầm bên tai hắn mấy câu. Vành tai Vạn Dương Trạch đỏ bừng lên, bước chân hơi lảo đảo một chút. Rốt cuộc Du Việt đã nói ra lời nói mãnh liệt gì, có thể làm cho Mãnh A thiếu chút nữa thì ngã xuống như vậy. Dreamhouse 2255, Du Việt vò tai Vạn Dương Trạch. Hay là màn ảnh cách xa quá, tôi nhìn lầm rồi, nhất định là vậy, Vạn Dương Trạch là kiểu người sẽ để người khác vò tai của mình sao? Nửa giờ sau, bọn họ qua châu bò, thành thơi chạy đến tận hiện tại, kỳ thật tốc độ này cũng không chậm cho lắm, ngày mai chân của bọn họ nhất định sẽ tàn, thật tốt, hành trình đạt tới mục đích để người khác cảm thấy đáng thương rồi, thể lực của Tây Sách cùng ốc cao niên có vẻ không được tốt cho lắm, bộ dáng uể oải ỉu xìu, alpha phân hóa suất không tới 90 mà thôi, tôi thấy hiện tại cũng chỉ có mỗi Vạn Dương Trạch với Ngụy Phàm Lĩnh kiên trì được một chút, Du Việt cũng đang chạy mà, Du Việt đã nỏ mạnh hết đà rồi, sao cậu biết? Dreamhouse 2255. Fan ở lại xem hành trình lâu rồi, cho dù hận thì cũng từ sinh ái, còn trở nên giống như hành trình, thích lắm mồm, độc miệng. Mà người không thích hành trình thì không thể ở lại lâu, đều chạy đi phòng trực tiếp của Kim Boy. Nhân khí của Kim Boy trước nay không tệ, dù sao thì cũng có rất nhiều người muốn đi xem Omega. Vốn dĩ đây là trận doanh của Alpha, đột nhiên nhô ra một Omega giống như là minh tinh lẫn vào đoàn người vậy. Ở thời đại Omega hy hữu này, khán giả thậm chí xem Nghê Lương Thụy như là một bảo bối, hình như khi ở trường Nghê Lương Thụy ngắm bắn rất lợi hại, chạy bộ cũng tốt, rất linh hoạt. Kim Boy có Nghê Lương Thụy chính là dệt hoa trên gấm, trước đây có rất nhiều nhiệm vụ cần đến sự linh hoạt mềm mại cùng đặc sắc của Omega, đáng tiếc đều thất bại. Lần này Kim Boy đã nắm giữ toàn bộ yếu điểm cần có của một quán quân, đến lúc ấy liền xem có bao nhiêu Alpha không bằng cậu ấy đi. Tôi cảm thấy Du Việt đã không bằng rồi, một Alpha ngoại trừ đẹp thì chả có cái gì, lầu trên là anti. Fan của Du Việt sao, chỉ mỗi thế thì có cái gì mà fan với không fan, đơn thuần cảm thấy cậu ta già đáng yêu mà thôi, một Alpha cả ngày để người khác chăm sóc, không có ai nhìn thấy mỗi tối Vạn Dương Trạch đều đi giặt tất cho cậu ta sao. Dreamhouse 2255 Illustrator. Còn có cả chuyện đó nữa, cho nên mấy người cảm thấy vì sao Du Việt lại được hoan nghênh trong đội ngũ như vậy, có thể là vì cậu ta với đồng đội có quan hệ không thể miêu tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Dương Trạch bị cậu ta mê thần hồn điên đảo, giặt tất cỏ dày cho cậu ta, Ngụy Phàm lĩnh dỗi thiên dỗi địa dỗi không khí, nhưng chưa bao giờ nặng lời với Du Việt. Tây Sách mặt vô biểu tình mà chưa từng tỏ ra khó chịu với Du Việt, Ốc Cao Niên cũng bảo hộ cậu ta chằm chằm, mà địa vị của cậu ta ở trong đội chỉ là một y sư, có thể có bao nhiêu trường hợp cần tới y sư chứ, nói trắng ra cậu ta chính là một con linh vật, vào đội đặc huấn làm linh vật đúng là phế mà, thì ra 99. 75 điểm của người ta bị mấy người ăn hết rồi, thực lực phải được tính tổng hợp, Alpha trên phương diện ấy vốn dĩ đã không chiếm ưu thế, cậu ta đạt điểm cao chỉ có thể chứng minh là cậu ta am hiểu lĩnh vực đó mà thôi, cũng chỉ am hiểu có mỗi lĩnh vực đó, một Omega như Nghê Lương Thụy mang tư tiến tổ mấy người không bảo cậu ta phế, Du Việt dựa vào thực lực lấy vị trí số 1 mấy người chua là có quan hệ không thể miêu tả với đồng đội. Thật sự cho rằng mình đang xem minh tinh tranh đấu hay sao? Đây là nơi dùng thực lực để nói chuyện, hành trình cũng chỉ hãnh diện được mỗi hôm nay nữa thôi, nhanh như vậy đã có liếm cầu. Chỉ những người dù biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ đi mặt nóng dán mông lạnh. Rồi, bọn họ cho mấy người bao nhiêu tiền? Dreamhouse 2255, nào cần tới hành trình thuê mướn, tao chính là nước máy, nói hành trình không có tiền, không thấy dụng cụ mà bọn họ dùng bao nhiêu tiền sao, cả bao cổ tay của Du Việt nữa, chắc là có mỗi nhà Du Việt có tiền đi, không phải, đó là đồ dùng của đội ngũ, mọi người xem video bọn họ chạy bộ đi, ai cũng đeo, còn là nhãn hàng xa xỉ nữa, một bộ bao cổ tay chính là 1.9 vạn. Vấn đề là bọn họ hoàn toàn không có nhận quảng cáo, dùng cũng không tăng thực lực của đội viên lên được, hành trình đúng là đang đốt tiền mà, vậy 5 người phải tới 20 vạn, một bộ bao cổ tay đã đắt như vậy rồi, tôi không tin bọn họ không có tiền may đồng phục đội, vali hành lý của bọn họ đều đắt muốn chết, là đồ dùng của đội đó, chiến đội phát, không cần bọn họ bỏ tiền, quá giàu rồi, nói không chừng là hàng fake không cần thiết đi, đi thi đấu quốc tế lại mua hàng fake, hành trình mặc cái gì cũng làm được, mặc kệ thế nào, Thụy Thụy. Đừng để ý Du Việt, nếu cậu thật sự thích Vạn Dương Trạch vậy chờ thi đấu kết thúc rồi theo đuổi là được, một Alpha như Du Việt chẳng lẽ còn có thể quản lý bạn mình cả đời nữa hay sao? Dreamhouse 2255, Vạn Dương Trạch cũng thật là, sao lại để đồng đội quản lý chặt như vậy chứ? Hoàn toàn không có chút đảm đương nào, tôi nhìn bộ dáng của cậu ta còn tưởng rằng là người rất lãnh đạm rất có đảm đương chứ, nói thật bộ dáng của Vạn Dương Trạch thật sự rất giống như bị vợ quản nghiêm, nếu không phải biết Du Việt là Alpha tôi thật sự sẽ cảm thấy cậu ta yêu Du Việt đến thâm trầm, rốt cuộc cậu có phải là người của Thụy Thụy không đấy? Sao lại đi nói đỡ cho Du Việt, lầu trên làm cái quỷ gì thế, tôi chỉ ghé qua xem tình trạng của Kim Boy mà thôi, liên quan gì đến việc là người của Nghê Lương Thụy hay không, fan Kim Boy cũng tà giáo quá rồi đó, cả ngày chỉ biết nói xấu Du Việt, tôi thấy người ta bên kia quan hệ tốt hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên là quan hệ của bọn họ tốt hơn rồi, mỗi người đều đang mắng một người khác trong đội, quan hệ thật sự plastic. Kiểu như quan hệ anh em, chị em cây khế bên mình. Hơn Kim Boy nhiều, tạm biệt Thụy Thụy, đừng để ý đánh giá của người khác, hôm nay cậu đã rất tuyệt rồi, ngày mai thi đấu cá nhân cậu khẳng định sẽ rất lợi hại, chúng ta ngồi chờ Tiểu Thụy tỏa ánh hào quang, Tiểu Thụy đi ngủ sớm chút đi. Tranh thủ ngày mai lấy trạng thái tốt nhất một lần hot lên làm kinh người, mong chờ thi đấu cá nhân. Mong chờ có thể nhìn thấy thực lực chân chính của Omega. Nghê Lương Thụy, Dreamhouse 2255, hành trình đã chạy xong quay về ký túc xá, Du Việt vừa đi vừa đấm chân. Tôi mệt mỏi quá, Vạn Dương Trạch đẩy y vào trong. Mau đi tắm trước đi, sau đó ngủ sớm. Ngụy Phàm Lĩnh dãy dụa cũng muốn bò vào. Tôi tắm trước, tôi buồn ngủ quá rồi. Vạn Dương Trạch, cậu xếp hàng, Ốc Cao Niên, hai người các cậu tắm trước, sau đó đến Ngụy Phàm Lĩnh, bao giờ mới đến tôi? Vạn Dương Trạch, cậu đợi chút đi, nói xong đẩy Du Việt vào trong phòng vệ sinh, chính mình cũng đi vào khóa cửa. Camera không quay tới chỗ nhà vệ sinh, nhưng mọi người có thể phán đoán ra được hình như là Vạn Dương Trạch với Du Việt tắm chung, còn ai dám nói quan hệ của bọn họ không tốt nữa, tôi không thể không hoài nghi bọn họ đang hẹn hò. Dream House 2255, ha ha ha ha, yêu đương tốt mà, cuộc thi cũng không có cấm mọi người yêu đương, bọn họ đều rất đẹp, vấn đề là bọn họ là người của hành trình của đế đẳng đó, tuy rằng đế đẳng không có văn bản rõ ràng nhất định phải là ao luyến, nhưng không được phép a luyến trong trường, điều ấy trên trình độ nhất định phản ánh được tình hình ở nước họ, hơn nữa, bọn họ đều là công tử nhà có tiền ở đế đẳng, người nhà bọn họ sẽ không cho phép bọn họ yêu đương với Alpha, lầu trên phân tích quá sâu sắc nhưng nói không chừng là người ta yêu đương chơi chơi, sau đó từng người kết hôn, gặp lại ai ôm Omega của người đấy, lầu trên à, nói thế có vẻ không tốt lắm đâu, ở đế đẳng Omega có rất ít quyền lực, thậm chí không thể tự chủ cho hôn nhân của chính mình, nguyên nhân chính là vì dự trữ cho đám Alpha đó, có ai lại không thích Omega nũng nịu chọn ở cùng với một Alpha xấu tính đâu cơ chứ, quả nhiên vẫn là go tốt, Omega của Kim Boy người ta thích chọn ai thì chọn, cậu ta muốn chọn Vạn Dương Trạch kia cũng phải xem có được coi trọng hay không đã, từ từ, không phải chúng ta nên thảo luận vì sao quan hệ của Vạn Dương Trạch cùng Du Việt lại tốt đến có thể tắm cùng nhau sao? Cậu, sao cậu cũng vào? Du Việt giống như con thỏ nhỏ che kín khăn lông trước ngực mình, Vạn Dương Trạch cười lấy ra cho y. Tôi kỳ lưng cho cậu thuận tiện, giúp cậu đánh dấu tạm thời. Dream House 2255, Du Việt liếc ra ngoài cửa. Nếu như người khác nói chúng ta có gian tình thì làm sao bây giờ? Vạn Dương Trạch, cậu lo lắng sao? Cũng không lo lắng lắm, nhưng sợ ảnh hưởng đến danh dự của cậu. Du Việt nói, Vạn Dương Trạch có thể cảm giác được Du Việt không giống trước kia nữa, sẽ suy nghĩ cho hắn, hắn vừa cảm thấy vui mừng vừa không vui. Vốn dĩ Du Việt là người rất nỗ lực tiến về phía trước, không có một chút tai tiếng nào hết, hiện tại lại luôn cố kỵ đến cảm thụ của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta vốn dĩ đang yêu đương, chỉ là sợ cậu cảm thấy không thoải mái mà thôi, cậu muốn làm như thế nào cũng được, tôi đều hiểu. Du Việt cũng tùy tiện lên. Ta cũng hiểu, chịu đựng qua mùa giải chính thức là được rồi, tên đã lên dây, đế đẳng không dám làm gì chúng ta. Vạn Dương Trạch, nhưng tôi cảm thấy cậu không mấy vui vẻ. Du Việt lau lau nước trên mặt. Hả, không vui, có sao, được rồi, vẫn bị nhìn ra à, tôi vẫn tốt, chỉ là khá chạnh lòng. Nghề lương thụy là Omega, cậu ta theo đuổi cậu, tôi không cho cậu để ý đến cậu ta. Có rất nhiều người nói đế đẳng chúng ta không tìm được Omega nào tốt hơn cậu ta nữa, nói cậu không biết tốt xấu, không biết chọn. Dream House 2255, Vạn Dương Trạch ôm y vào trong ngực, nước ấm từ phía sau lưng tưới xuống. Tôi có cậu, tôi không cần người nào phải hiểu tôi. Du Việt gật đầu, bỗng nhiên y nhớ tới chuyện gì? Phải rồi, cậu có biết tôi phân hóa bao nhiêu không? Vạn Dương Trạch hơi dừng lại, phát hiện ra chính mình xưa nay chưa từng hỏi. Đối với hắn mà nói, cho dù Du Việt phân hóa thành giới tính gì cũng không sao cả, từ sau khi biết Du Việt là Omega, hắn cũng chỉ có thể tận lực không để Du Việt bị pheromone ảnh hưởng, những thứ khác hắn không để bụng. Vạn Dương Trạch, không biết, Du Việt vò đầu, tôi chưa từng nói cho cậu sao, hình như là 95, Vạn Dương Trạch, 95, người bình tĩnh như Vạn Dương Trạch cũng phải hơi kẹt lại. Dream House 2255. Từ trước tới nay, cho dù Alpha hay là Omega, chưa ai đạt tới phân hóa suất 95, khi anh cao nhất cũng chỉ tới 93, nghề lương thụy là Omega phân hóa suất cao nhất được ghi chép 80. Nhưng Du Việt, 95, Du Việt thấy Vạn Dương Trạch vẫn đang sừng sốt, vỗ vỗ mặt hắn. Cái biểu tình này của cậu là gì thế? Ghét bỏ tôi, sao có thể, sao tôi dám ghét bỏ cậu? Vạn Dương Trạch cúi đầu hôn lên môi y. Tôi chỉ cảm thấy phân hóa suất của cậu nhất định sẽ không thấp, nhưng không ngờ còn cao hơn tôi tưởng nhiều. Đúng vậy, nếu đế đẳng biết nhất định sẽ bắt tôi đi làm thực nghiệm, xứng đôi tôi cho Alpha, để tôi sinh ra đời sau càng thêm ưu tú, nhưng cậu biết đấy, trí của tôi không phải ở đó. Du Việt nói, Vạn Dương Trạch đương nhiên hiểu y, bảo vệ tốt chính mình, nếu như cậu xảy ra vấn đề gì, tôi sẽ không màng ánh mắt của bất luận người nào, nhất định sẽ cứu cậu. Phân hóa suất của Du Việt quá cao, đặc biệt y còn là một Omega hy hữu. Điều ấy làm cho Vạn Dương Trạch sinh ra cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt, trước không nói tới có bao nhiêu Alpha như lang như hổ bị Du Việt hấp dẫn, chỉ cần để người khác biết phân hóa suất của y, số lượng người theo đuổi Du Việt sẽ nối liền không dứt. Vạn Dương Trạch cắn lên tuyến thể của Du Việt, chậm rãi rót pheromone vào trong đó. Du Việt có thể cảm nhận được alpha của y đang bất an hoảng loạn, y an ủi Vạn Dương Trạch. Đừng lo lắng, tôi có thể bảo vệ tốt cho chính mình, có thể bảo vệ tốt đoạn tình cảm này. Dreamhouse 2255, Vạn Dương Trạch, tôi biết tôi vẫn chưa đủ mạnh, tôi cũng sẽ nỗ lực. Du Việt tâm nói, vẫn muốn nỗ lực, mỗi ngày cậu đều đọc sách rồi, có thể xem ít đi chút không, tâm đua đòi của lão tử sắp bị cậu mài nhẵn bóng. Ngày hôm sau mọi người tập hợp trên sân thể dục, trước tiên là tới thính phòng xem tiết mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay mọi người sẽ thi đấu vượt chướng ngại vật, mỗi đội ngũ tùy cơ rút ra một đội viên, trên đường băng có rất nhiều chướng ngại vật, trong quá trình chạy đụng phải chướng ngại vật càng nhiều thì bị trừ càng nhiều điểm, người dùng thời gian ngắn nhất đụng phải ít chướng ngại vật nhất sẽ được nhiều điểm nhất. 4 ngày kế tiếp lần lượt rút ra 4 đội viên của từng đội ngũ thi đấu các hạng mục, mục đích là để mỗi đội viên có thể tham gia một lần, bởi vì đây là cuộc thi hữu nghị cho nên lịch thi đấu không dày, mấy ngày cuối cùng mới là thi đấu đoàn thể. Kỳ thật thi đấu cá nhân chính là lúc để các chiến đội khác bắt đầu phân tích về đối thủ. Bởi vì có nhiều người xem trực tiếp lắm, các đội ngũ đều muốn lấy ra thành tích tốt nhất cho đội mình. Cuộc thi chính thức rất khó khăn, vòng loại đã loại trừ hơn một nửa chiến đội, hiện tại không thể làm vẻ vang cho đội mình, sau này lại càng khó. Thi đấu không kéo dài lâu lắm, nhưng trên sân thể dục có biểu diễn tiết mục Bugatsan vì chăm lo cho đời sống tinh thần của các chiến đội, mời rất nhiều idol nổi tiếng tới biểu diễn, cũng có cả học sinh ở nơi này đi diễn tập. Dreamhouse 2255, cái thứ ấy kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, Du Việt điên cuồng ngáp ngủ, tôi thật sự sắp bị phơi chết rồi, mỗi ngày đều phải xem cái thứ nhàm chán đó sao? Ngụy Phàm Lĩnh, cậu đã biết vì sao hành trình chúng ta có nhiều anti fan như vậy chưa? Vì sao? Du Việt hỏi, Ngụy Phàm Lĩnh, bởi vì cậu luôn nói ra mấy lời rất khiến người khác phải tức giận. Du Việt cười ha ha, cậu nói bậy, tôi còn không biểu hiện ra rõ ràng như cậu. Ngụy Phàm Lĩnh thở dài, hắn cũng phiền, cậu nói rất đúng, ai, sao cậu phơi nắng không đen chút nào thế? Du Việt, trời sinh, Ngụy Phàm Lĩnh, thối không biết xấu hổ, sao vẫn chưa rút thăm chứ, bao giờ mới kết thúc đây, tôi muốn chạy nhanh về ngủ. Tưởng Duệ quay đầu lại nhìn hắn, ngủ cái gì, thi đấu xong còn phải huấn luyện thêm, cậu thật sự cho rằng tới đây rồi chỉ để chơi thôi à, Bugatsan sắp xếp thời gian thi đấu dư giả như thế là để các chiến đội có thời gian luyện tập, coi như chính mình vẫn đang ở đế đẳng đi. Dreamhouse 2255, Ngụy Phàm Lĩnh, rõ ràng đây là Bugatsan, anh đang tự lừa mình dối người. Ốc Cao Niên đã sớm chờ phiền chết, rút thăm, nhanh lên, đi rút thăm, Tây Sách buồn bực hỏi. Muốn trở nên nổi bật như vậy, Ốc Cao Niên trợn trắng mắt, lão tử chỉ muốn đến phiên mình nhanh mấy ngày sau không cần phải bị người ta xem như khỉ nữa thôi. Du Việt lắc lắc chân, ta cũng vậy, tốt nhất ngày hôm nay rút phải tôi. Ngụy Phàm Lĩnh hơi xấu hổ lui ra sau, ta không muốn, hôm qua chạy 50 vòng, hôm nay còn bắt chạy vượt chướng ngại vật, tôi đếm sơ sơ, có hơn 100 cái đó, chân tôi nhảy đến quẻ mất, Bugatsan thật đúng không phải người mà, hôm nay các cậu thích rút phải ai thì rút, đừng có rút phải tôi. Sau đó liền rút phải Ngụy Phàm Lĩnh, ha ha ha, Ngụy Phàm Lĩnh xong đời. Chính là cậu ta đặc biệt kháng cự đường băng hôm nay, sợ cái gì cái đó tới, nhưng cậu ấy tốt xấu gì cũng là alpha 90, chắc thành tích sẽ không tệ lắm đâu, đừng bao biện nữa, tôi cảm thấy hôm nay nhất định là cậu ta lót đáy. Dreamhouse 2255, Ngụy Phàm Lĩnh rất khó chịu, nếu giao cho Du Việt chạy, dù có thêm 200 cái chướng ngại vật y cũng chạy như chơi, nhưng hắn ghét chạy vượt chướng ngại vật, nhảy tới nhảy lui, đau chứng. Tưởng Duệ cong khóe miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để mọi người xem thực lực của cậu đi, đừng làm hành trình mất mặt. Ngụy Phàm Lĩnh cười ngả ngớn, tưởng đội trưởng sợ mất mặt sao, đừng nha, tôi là học trò do anh dạy ra đó, anh tự tin chút. Tưởng Duệ, tôi rất tự tin về thực lực của mình, nhưng không bao gồm cậu. Thần binh rút phải alpha 89, kim bôi rút ra Nghê Lương Thủy. Lao nhanh là cư tân 90 cũng là đội viên thích xem thường người khác nhất trong đội. Ngụy Phàm Lĩnh nhìn đám đối thủ, nội tâm không chút gợn sóng. Du Việt lại biết rõ vượt chướng ngại vật đối với Omega mà nói không khác gì cá gặp nước, tốc độ phản ứng của bọn họ rất nhanh. Du Việt không rõ Omega 80, thực lực thế nào, nhưng Ngụy Phàm Lĩnh tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Du Việt, Ngụy Phàm Lĩnh, cậu đừng có để bị bại bởi một Omega đó. Ngụy Phàm Lĩnh khó có thể tin. Du Việt, hiện tại công lực trào phúng người khác của cậu càng thêm thâm hậu rồi, nếu tôi bại bởi Omega, sau này tôi cùng họ với tưởng đội trưởng. Dreamhouse 2255, Meu, xin lỗi mọi người, tôi bận quá giờ mới làm xong TTVTT. muộn nửa tiếng, cách chương.